Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Mặc tử khí thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ta tin, nhưng là ngươi dám không? Sư huynh, đừng quên ngươi vậy mấy trăm năm phân thủy tướng quân là làm sao làm được? Coi như phong một cái thần vị thì như thế nào? Có thể lớn hơn thánh vị? Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm thân công báo không có nửa điểm nhượng bộ. Nói thật nói, phía trên bây giờ coi trọng là người phong thánh. Còn như hai cái người phong thần bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Cái này hai vị ứng kiếp người cộng lại mới có thể sắc phong 360 cái chánh thần vị. Hơn nữa thần vị cũng không thế nào cao. Tứ ngự, năm phương ngũ lão, ngũ nhạc đại đế cùng vị trí lại là không có một người. Như thế nào để cho phía trên cảm thấy hứng thú? Nhiều nhất cái này hai cái người phong thần chỉ có thể coi như là người phong thánh lính hầu mà. Thôi, bọn họ rõ ràng cầm mình nhìn quá nặng, còn lấy là mình mới là ứng kiếp người. Không người dám chọc, nghe vậy, thân công báo yên lặng, trong mắt vẫn là bực bội lửa giận, nhưng lại không có nói gì. Cái này đích xác là một sự thật, mình nắm lớn nhất thần vị chính là một cái lôi bộ chánh thần mà thôi. Không nói thánh vị, chính là so với năm phương ngũ lão mà nói cũng kém quá nhiều. Đúng rồi sư huynh, phía trên còn nói sau này nơi này chính là Bích Du cung thế gian chỗ ở. Phía sau hạ phàm đệ tử sẽ tới nơi này, nhất định phải để cho sư huynh làm xong an bài. Nhàn nhạt liếc mắt một cái thân công báo, Thạch Cơ phân thân lựa chọn rời đi. Nàng còn có mình nhiệm vụ không thể ở chỗ này lâu. Nên truyền đạt đều đã truyền đạt. Còn như thân công báo cuối cùng làm gì cũng không phải là nàng suy tính. Bành, nhìn Thạch Cơ rời đi hình bóng, thân công báo một quyền đem bàn đập cái nát bét. Bực bội, thật sự là quá bực bội. Hắn trước mắt lửa giận nhưng không thể làm gì, còn có từng tia chán nản. Chẳng lẽ mình thật định trước còn sẽ lâm vào là phía trên những đại lão kia con cờ? Thân công báo thật không cam lòng, suất lớn như vậy nguy hiểm đoạt xác người phàm, là vì cái gì? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Nửa giờ sau đó, thân công báo tự lẩm bẩm, rồi sau đó ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mấy trăm năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường ta thân công báo. Mấy trăm năm sau Linh Bảo Đạo Tôn xem thường bổn tòa. Vậy đi tìm Đạo Đức Thiên Tôn. Dù sao Đạo Đức Thiên Tôn đã chuyển thế hạ xuống đến thế gian. Nếu như Đạo Đức Thiên Tôn vậy xem thường bổn tòa, giữ bổn tòa liền là một mình. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, thân công báo đi tới đại điện nghị sự. Bàng Quyên, chuẩn bị một ít thượng đẳng linh vật. Bổn vương phải đi Đại Chu Hoàng Thành một chuyến. Cái gì? Đại vương, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Đi chuẩn bị. Bàng Quyên không rõ cho nên, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là Bạch Thanh và Hắc Kiếp, nhưng là nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra hai người ý nghĩa. Hoàng Thành nhưng mà Đạo Đức Thiên Tôn địa bàn. Thân công báo đây là muốn làm gì? Hai người vì vậy nhiều để tâm một cái, không để ý tới thân công báo bên này như thế nào. Nói sau Hoàng Thành Cơ Huyền đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, sau đó tự mình đem Tây Thi đưa đến nơi cửa thành. Dưới mắt một đám bề tôi và thị vệ cũng cách rất xa, chỉ có bọn họ hai người. Giờ phút này Tây Thi đã cưỡi ở trên lưng ngựa liền đợi lên đường. Yên tâm, Mặc Lĩnh sự việc cô sẽ xử lý tốt. Nhìn Tây Thi, Cơ Huyền mở miệng, thần thiếp đa tạ bệ hạ, bởi vì nơi này không việc gì người ngoài. Tây Thi lại là mắc cờ đỏ mặt, nhỏ giọng tự xưng liền một câu thần thiếp. Đi đi, Cơ Huyền gật đầu, bóp, sau đó Cơ Huyền vỗ một cái mông ngựa, tê, bảo mã chợt bị đau. lại là ngửa mặt lên trời hí. Sau đó như mũi tên rời cung như vậy thẳng tắp xông ra ngoài. Vì thế thiếu chút nữa cầm Tây Thi cho bỏ rơi tới. Khụ khụ khụ, thấy như một màn này, xa xa Khổng Phong Thúc và Trương Viễn con người thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Hai người vội vàng chạy tới. Bệ hạ, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn lấy là Tây Thi lại cùng nhà mình bệ hạ thế nào? Kình đạo hơi lớn chút, lại xem, Cơ Huyền cũng là đầy mặt lúng túng. Nguyên lai mới vừa kích động một cái lại là dùng tới võ giả cấp 9 lực đạo. Bảo mã không ăn đau mới là lạ. Thôi, về trước cung, đúng rồi Khổng đại nhân. Nghe nói Tây Cốc người đã đem trăm dương châu báu ở lại hoàng thành. Gãi đầu, Cơ Huyền mở miệng nữa. Thần đã đem những châu báu kia an bài bỏ vào quốc khố bên trong. Theo cô đi xem. Cơ Huyền gật đầu. Bây giờ hoàng thành càng ngày càng mạnh, cho nên cao cấp nhân khẩu càng không thể thiếu. Như vậy mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn đến tiếp sau này nhân tài. Thậm chí trực giác nói cho Cơ Huyền, lần này Mặc Lĩnh sự việc tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bên này, ngay tại Cơ Huyền bắt đầu là Mặc Lĩnh một chuyện làm chuẩn bị lúc đó. Lý Nhĩ mang Mặc Địch đã trước Mặc Minh Nguyệt một bước chạy tới Mặc Lĩnh trước Sơn Môn. Cái này, xúc sinh, nhìn chỗ Sơn Môn cảnh tượng. Không nói Mặc Địch, liền liền từ trước đến giờ tùy tình Lý Nhĩ cũng là tức giận xông thẳng tới chân trời. Chỉ gặp trước Sơn Môn ngổn ngang nằm đều là thi thể. Máu tươi đã kết thành liền vảy, càng lộ vẻ tàn nhẫn. Những thi thể này bên trong có lão lại thiếu. Nhìn dáng dấp, bọn họ hiển nhiên là muốn từ chỗ Sơn Môn chạy thoát thân. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp. Huynh đệ, chúng ta lên trước núi. Yên lặng hồi lâu, Lý Nhĩ cuối cùng mở miệng. Hắn rất là lo lắng nhìn một cái Mặc Địch, muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đừng nói là hắn, chính là những cái kia cao cấp đại nho tới. Đối mặt như vậy tình hình cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lại xem bên này, nước mắt đã sớm từ Mặc Địch gương mặt lăn xuống. Nhưng hắn vẫn không có lên tiếng, mà là cất bước đạp lên nấc thang. Mặc Lĩnh có mấy trăm năm truyền thừa, đã sớm không phải một cái đơn giản môn phái. Càng giống như là một cái tọa lạc tại trong núi sâu thành nhỏ. Trong đó có cao thủ, cũng có người bình thường. Dọc theo nấc thang đi lên, hai bên thi thể càng ngày càng nhiều, bất kể là già yếu vẫn là phụ nữ và trẻ con. Trước khi chết trong mắt tuyệt vọng đã vĩnh cửu đọng lại ở trên mặt. Đi theo hai người phía sau Thanh Nghiêu cùng Thương Lang bản lãnh yêu thú. Thấy tình hình như vậy liền bọn họ cũng nhịn được không tản ra yêu khí kinh thiên. Ngửa mặt lên trời thét dài, đủ thấy Mặc Lĩnh có thê thảm dương nào. Nửa giờ, Mặc Địch đã không biết không tiếng động chảy nhiều ít nước mắt. Cho đến hắn đứng ở ra ra mình và mấy vị trưởng lão thi thể trước mặt. À, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay lượn, đôi mắt bên trong lại là có máu nước mắt từ từ chảy ra. Nơi này đồng thời, trời xanh tựa hồ vậy cảm nhận được Mặc Địch tâm tình của giờ khắc này. Lại là có mây đen bắt đầu ở Mặc Lĩnh bầu trời ngưng kết. Mặc Địch giận, dị tượng hiện, huynh đệ, Lý Nhĩ thần sắc ngưng trọng nhưng không có ngăn cản. Hắn biết huynh đệ nhà mình cần phát tiết, không thể cứ như vậy nín. Mây đen càng để lâu vượt dày, rất nhiều ép vỡ hết thảy khí thế. Không tới nửa trụ nhang liền bắt đầu hạ khí mưa to. Trời tựa như cũng ở đây đồng tình Mặc Địch. Mặc Lĩnh tộc nhân, ta Mặc Địch ở chỗ này thề, khó giữ được thù này, thề không làm người. Rắc rắc, mây đen bên trong, tử điện liền liền, tựa như ở đáp lại Mặc Địch. Trận mưa lớn này ước chừng xuống một ngày một đêm. Mặc Địch chỉ như vậy đứng ở trong mưa không có động tĩnh. Mà Lý Nhĩ và Thương Lang Thanh Nghiêu cũng là cùng hắn đứng ở trong mưa. Không có rời đi, làm mây đen tản đi lúc, Mặc Địch lại là xoay người hướng về phía Lý Nhĩ quỳ một chân trên đất một bái. Đại ca, làm phiền đợi ta đi gặp bệ hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.